Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, muốn tận Bắc Đầu Phong Thiên Quyết. Miếu thờ trung ương giếng sâu bên trong âm khí tiêu tán rất nhiều. Chung quanh chậm rãi biến sáng tỏ. Mưa cũng ngừng, thật là nồng nặc tinh thuần âm khí. Thân mã quan sát nhìn lại, ánh mắt lóe lên, cũng nhảy xuống. Lửa đến, thân mã chân đạp kiếm lửa, chậm rãi hạ xuống đi. Trên vách giếng tràn ngập chú văn, chữ như là gà bới. Hắn một cái cũng xem không hiểu. Cái này cùng Bắc Đầu chủ lưu trận pháp nhất đạo cũng không giống nhau. Miệng giếng này cũng không sâu, chỉ có hơn 300 mét liền đến đáy. Dưới mặt đất đồng thời không có nước, ngược lại phi thường khô ráo. Một cỗ âm long khí chạm mặt tới. Phía dưới này âm long mạch có chút ý tứ. Thân mã lẩm bẩm nói. Long mạch là một loại thiên địa dựng dục kỳ vật, chia làm thuộc tính long mạch cùng không thuộc tính long mạch. Không thuộc tính long mạch là thiên địa linh khí hội tụ mà thành. Sinh ra linh tính, tiêu tán ra tinh thuần long khí. Đại năng cường giả lấy đại thần thông đem long mạch định trụ, sáng tạo tông môn truyền thừa, hình thành tu luyện bảo địa. Mà có thuộc tính long mạch thì phải so không thuộc tính long mạch càng thêm chân quý hiếm thấy. Thí dụ như kim long mạch chính là kim hệ long khí sinh ra linh tính hội tụ mà thành. Thanh long mạch là mộc hệ long khí sinh ra linh tính hội tụ. Âm long mạch thì là âm khí hội tụ, đi qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa, sinh ra linh tính, không biết có thể hay không sinh ra điểm long tủy. Không tốt, cái kia chó chết thật mẹ nó gà tặc. Thân mã lần theo hắc hoàng đi qua vết tích nhanh chóng xông về phía trước. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng vang từ lòng đất truyền ra. Phảng phất giống như có một cái quái vật khổng lồ đang du động, tán thả ra khủng bố uy thế, nhường người run như cầy sấy. Chó chết này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân? Vậy mà là tiếng long ngâm. Thân mã lần nữa tăng tốc tiến lên bộ pháp. Tiếng long ngâm càng phát ra to rõ. Thiên địa linh khí hội tụ tốc độ cũng liền càng phát nhanh chóng. Thân mã xâm nhập gần 10 cây số, vẫn không có nhìn thấy đầu cùng. Hắc hoàng cũng không biết tung tích, hắn chỉ có thể lần theo tiếng long ngâm tiếp tục đi tới. Lần nữa tiến lên 20 cây em, chợt nghe tiếng kêu to. Lão mã, cứu mạng a! Chấm ngoặc kép, chỉ gặp phía trước một đạo hắc ảnh đang phi nước đại. Đằng sau lại còn đi theo một cái màu đen rồng. Rồng, đây là long tủy. Thân mã hoảng sợ nói. Đầu kia màu đen cự long thân thể hiện lên trong suốt hình. Xương cột sống tách ra ánh sáng yếu ớt. Có thể thấy rõ ràng, như mặt nước long tủy ở trong đó không ngừng lưu động. Màu đen long tủy nhìn qua cũng không đáng chú ý, nhưng lại vững vàng hấp dẫn lấy thân mã ánh mắt. Dưới nền đất đầu này kỳ dị màu đen cự long cũng không phải thật sự là sinh vật, mà là từ đại địa long khí hội tụ mà thành một cái long mạch. Toàn bộ cự long mặc dù rất sống động, nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, nó hai mắt có chút ngốc trệ, chỉ là dựa vào bản năng đang hành động. Màu đen cự long toàn thân lân phiến chiếu lấp lánh, theo cự long hô hấp đang không ngừng khép mở. Mạnh mẽ trên thân rồng ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng. Màu đen long thân tràn ngập lực cùng đẹp. Bất kỳ một cái nào tư thái đều ẩn chứa kỳ lạ thiên địa quy tắc. Đây là từ long khí hội tụ mà thành tuyệt thế long tùy. Lão mã, đừng lo lắng a, nhanh nghĩ biện pháp cầm xuống nó. Cái này thế nhưng là tuyệt thế âm long tùy. Hắc hoàng vừa chạy vừa cầu cứu. Mười tuyệt chuyển bầu trời phiến lộn xộn đán. Lửa linh quan tiêu đội rơi khói. Còn đâu vàng khuyết hai giữa lông mày. Này không phải cành lá quả là căn. Chấm ngoặc kép, thân mã đứng thẳng người lên. Móng ngựa huy động thần văn. Trong miệng niệm khởi nguyên thiên chú ngữ. Sau đó móng ngựa hướng trên mặt đất dẫm mạnh. Quát to một tiếng. Nguyên thiên khốn long. Mặt đất đột nhiên hiện lên vô số thần văn. Xen lẫn thành một chương tấm võng lớn màu vàng óng. Đem hắc long tầng tầng bao khỏa. M.U. Đột nhiên, một tiếng kéo dài tiếng long ngâm truyền ra. Phảng phất tiên cổ thời đại cổ xưa pháp chú. Chấn thân mã tâm thần hoảng hốt. Cong. Trong khổ hải độ thiên quan run lên bần bật. từng tia thanh lương cảm bao phủ hắn thần đài. Để hắn vì đó rung một cái, tỉnh táo lại, thế nhưng cái kia dày đặc thần văn chi võng ở Hắc Long chấn động phía dưới. Một đạo lại một đạo vết rách không ngừng xuất hiện ở trên mạng. Cũng nhanh muốn vỡ vụn, thân mã lập tức tăng lớn thần lực chuyển vận. Từng đạo kỳ dị ký hiệu không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Tiến một bước tăng cường cái kia thần văn chi võng. Sắp phá nát lưới lớn theo thân mã thần lực đưa vào mà không ngừng khôi phục. Đối với Hắc Long vượt trói càng chặt, Hắc Long rõ ràng cảm giác được thân mã đối với nó ác ý. Dãy giụa càng phát ra mãnh liệt. Hống, Hắc Long bộc phát ra long trời lở đất tiếng long ngâm. Tràn ngập phẫn nộ, một chiêu thần long bãi vĩ. Đối với thân mã quét ngang tới, Hắc Long ở lòng đất này chỗ sâu sinh sống vô số năm. Mặc dù nó chỉ là thiên tài địa bảo, cũng không giỏi về công kích, thế nhưng nó lại có thể dễ như trở bàn tay điều động trong địa mạch âm long khí tiến hành công kích. Thân mã bên người không gian giống như đều bị khóa định, để hắn khó mà di động nửa bước. Già, đen, cứu, chấm ngoặc kép, thân mã còn chưa nói xong, liền bị khủng bố đuôi rồng quét vào vách đá bên trong. Dù cho lấy thân mã thân thể mạnh mẽ đều cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như tan rã, toàn bộ thế giới dưới lòng đất liên tục lắc lư, đất vỡ đá thúc, vô số nham thạch đập xuống, giống như tận thế tai ương. Một bên Hắc Hoàng làm thất thần mát, muốn chạy lại không bỏ xuống được cái này tuyệt thế long tùy, muốn lưu lại chơi không lại cái kia Hắc Long, lùi lại mà cầu việc khác, sử dụng ra nhiều năm tuyệt chiêu. Chó đào thức quật thổ cứu ngựa. Lão mã, người cũng đừng chết rồi. Cái này thế nhưng là tuyệt thế long tùy, vạn năm khó gặp kỳ chân. Không thể không nói, chó đen quật thổ tốc độ đó là thật nhanh. Thoáng cái liền đem thân mã điêu đi ra. Má nó, ta liền muốn nằm một hồi nhìn ngươi biểu diễn. Không nghĩ tới chó chết này như thế gà tặc. Thân mã âm thầm oán thầm. Ta không sao. Hừ. Cái kia Hắc Long muốn chạy, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, thần văn chi võng triệt để bị vỡ nát, hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh bay về phía bốn phía. Hắc Long không chút nào ham chiến, quay đầu liền hướng sâu trong lòng đất tiềm hành. Muốn chạy, hỏi qua ta không có, chỉ có thể thử một chút chiêu kia, hy vọng có thể thành đi. Thân mã rất rõ ràng, một khi nhường Hắc Long tiến vào trong đất, lại nghĩ bắt đến nó cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cấm tiên lục phong, đây là một loại đỉnh cao nhất nguyên thuật, cần 6 loại thần nguyên thạch ra làm tài liệu. Tài năng xuất chúng, không chỉ có thể phong nguyên, còn có thể phong sơn xuyên đại đất, phong bất thế cao thủ. Nguyên thiên thư bên trong ghi chép có cấm tiên lục phong, nhưng bất quá lác đác không có mấy câu nói mà thôi. Cực kỳ không lưu loát khó hiểu, rất khó ngộ ra. Trong thiên thư có chú thích, đây là một loại suy đoán bên trong nguyên thuật, chưa chắc có thể thành công thi triển. Thân mã trong tay chỉ có 3 loại thần nguyên ra, mà lại đạo này nguyên thuật tuyệt kỹ hắn chỉ là thô sơ giản lược thôi diễn qua, đem kiếp trước một vài thứ dung hợp đi vào, cũng không biết có thể thành công hay không. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cho dù dùng không được 6 phong, tam phong được đi, đạo tại tâm ta. Thân mã hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn ở toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong. Một bên Hắc Hoàng nhìn một chút động tác của hắn, mí mắt không khỏi giật một cái. Thân mã móng sau uốn lượn, thành một cái vòng tròn, bên phải móng trước nâng lên, lại là ở hai mắt ở giữa vị trí nâng lên, bên trái móng trước cũng nâng lên, nằm ngang cùng bên phải móng trước giao nhau, trở thành một cái thập tự. Ý ở mắt của ta. Thân mã lần nữa giống to. Hắn nằm ngang bên trái móng trước, thấy thế nào đều là đem hai mắt vị trí cho che lại. Muốn tận bắt đầu, thân mã lại giống móng sau vốn là uốn lượn, lúc này như ếch đồng dạng, hướng phía dưới hung hăng một ngồi xổm về sau, bỗng nhiên bắn lên. Phong thiên quyết. Thân mã giữa không trung, móng trước bỗng nhiên tản ra, ngửa mặt lên trời gào to, âm thanh to rõ, ở cái này một cái chớp mắt truyền khắp bát phương. cho dù là ở tại mặt đất cho Tần An, cũng nghe được rõ ràng. Nhưng mà, bốn phía, không có biến hóa chút nào. Gâu, lão Mã, người đang đùa ta chơi sao? Hắc Long đều tiến vào lòng đất. Hắc Hoàng như là nhìn một kẻ ngu ngốc, trợn trắng mắt, vẻ mặt im lặng, vô lượng mẹ nó Thọ Mã. Cái này, thử lại thử một lần. Ta liền không tin. Thân Mã lần nữa khoa tay vừa rồi cái kia một bộ động tác. Nhưng mà một điểm gợn sóng đều không dậy nổi. Hắc Long đã vượt lặn càng sâu. Thần thức sắp bắt giữ không đến. Ai? Bản Hoàng tia thế Long tùy a. Sai lầm a. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng chán nản ngồi dưới đất. Một mặt phiền muộn. Đã từng có một đạo tuyệt thế Long tùy đặt ở trước mặt hắn. Hắn nhưng không có năng lực bắt giữ. Đổi bại vậy. Đúng. Pháp quyết này muốn trước có hạo nhiên chi khí. Đem thứ bắt đầu dung nạp ở trong lòng. Sau đó là khắp nơi sinh mệnh cổ tinh. Chấm ngoặc kép. Thân Mã tựa hồ nhớ lại yếu lĩnh. Mặc niệm chính khí kinh. Tiếp dẫn hạo nhiên chính khí quán thể. Bên phải móng sau nâng lên. Bỗng nhiên uốn lượn. Rơi xuống lúc, bên trái móng sau đồng dạng uốn lượn. Hắn bên phải móng trước nâng lên chỉ hướng lòng đất Hắc Long. Đạo tại tâm ta, theo Thân Mã lời nói truyền ra. Quanh mình tất cả toàn bộ như ngưng kết. Bị một cỗ hạo nhiên chi khí tràn ngập. Nghĩ nghĩ lại, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang run rẩy. Càng kinh người hơn, là cái này Thân Mã uốn lượn móng sau. Lúc này nhìn, giống như hóa thành nghiêng đỉnh núi. Ý ở mắt của ta, Thân Mã móng trước giao nhau, mắt lộ ra kỳ mũi nhọn, một cỗ không cách nào hình dung khí thế, ầm ầm ở giữa, ở trên người hắn tuôn ra tới, muốn tận bắt đầu, phong thiên quyết, Thân Mã lời nói một màn, móng sau đột nhiên thẳng băng, thân thể bỗng nhiên bắn lên về sau, móng trước bỗng nhiên đánh tới hướng lòng đất, trong khoảnh khắc, giống như núi sông treo ngược. Nhật nguyệt thay đổi, thiên băng địa liệt, nghĩ nghĩ lại, bắt đầu tinh bị huyễn hóa ra đến, có vô thượng lực lượng, mặt đất như là bị bóc ra, tầng tầng cuốn ngược, một vó rơi, đầu kia to lớn Hắc Long, ở cái này một cái chớp mắt, trực tiếp bị phong ấn thành một cái quang kén, sau đó chậm rãi thu nhỏ, bá, một tiếng bay đến Thân Mã trước mặt, một vó phong rồng, tê, khủng bố như vậy. Một bên Hắc Hoàng thấy mắt trừng chó ngốc, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Hắc Long thân thể cao lớn bên trong lượng lớn long khí đã bị đánh tan. Tán đi long khí trực tiếp dung nhập đại địa, chỉ có long tủy lưu lại. Tràn ngập linh tính long tủy ở quang kén bên trong không ngừng thay đổi thần tính. Đủ loại kiểu dáng sinh vật đều có thể ở trong đó nhìn thấy. Thân Mã nhìn qua trước mặt Hắc Long, có chút thất thần. Đây chính là tuyệt thế Long tỷ sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.